Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 14, muốn phá sản. Góc truyện audio.com. Kế tiếp là kiểm tra đo lường khống chế tinh thần lực. Nhưng bác sĩ Jenny lo lắng vừa rồi tiếng kêu sợ hãi của Casey sẽ tạo thành ảnh hưởng cho Oakland. Đề nghị đưa hắn ra ngoài nghỉ ngơi một chút sau đó lại tiến hành thí nghiệm. Lại bị Oakland nhẹ nhàng nói không cần. Vừa rồi Oakland thật sự không có đem tiếng kêu sợ hãi của Casey để ở trong lòng. Lấy trình độ thần thức hung mạnh của hắn là kim đan kỳ. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ làm ảnh hưởng đến. Tinh thần dao động trên màn hình kia chỉ là do hắn không có phòng bị nên bị giảm. Đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai làm hắn kinh ngạc phản ứng một chút. Căn bản đối với thần thức hắn không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Bởi vậy không cần cố ý nghỉ ngơi một chút, hắn chính là rất muốn chạy nhanh đến kết quả thí nghiệm cuối cùng. Bác sĩ Jenny thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Hiện tại, theo hình ảnh trước mắt ngươi, thử dùng tinh thần lực đem nó miêu tả lại một lần. Trước mắt Oakland liền xuất hiện rất nhiều đường cong đa dạng phức tạp. Cuối cùng hội tụ thành bộ dáng một đóa hoa nhài, một bên triển khai vẽ trên vải màu trắng, một cây bút đỏ son liền xuất hiện ở trên mảnh vải trắng. Phảng phất đang chờ đợi hắn sử dụng. Này thật đúng là quá đơn giản. Oakland thả ra một sợi thần thức, tác động lên bút son trên mảnh vải bắt đầu miêu tả bộ dáng đóa hoa nhài kia. Ôi trời, bác sĩ Jenny cơ hồ không thể tin được hai mắt mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh có thể đem trí não vẽ ra hình đồ miêu tả giống như đúc vậy. Này đối với khống chế tinh thần lực của Oakland, tuyệt đối đã đạt tới A, thậm chí là cấp S. Bác sĩ Jenny ở trong lòng dãy dụa một lúc lâu. Cuối cùng ở ký lục thí nghiệm viết xuống kết luận A. Oakland, tinh thần lực của ngươi xác thật cũng được tiến hóa đến kinh người. Không chỉ có cường độ tinh thần lực đạt tới cấp A, khống chế tinh thần lực càng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Tính cho ngươi cấp S cũng không quá, nhưng là súng bắn chim đầu đàn, bộc lộ quá mức mũi nhọn ngược lại đối với ngươi bất lợi. Cho nên ta kết luận ra cấp A, hy vọng ngươi có thể hiểu. Bác sĩ Jenny nói thẳng ra lý do mình chọn kết quả này. Oakland nhìn đến thông tin cá nhân của mình trong cấp bậc tinh thần lực đã sửa thành xong cấp A trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Bác sĩ Jenny nói hắn hoàn toàn hiểu. Đối với ý tốt của bác sĩ Jenny, hắn phi thường cảm kích. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Jenny, Oakland chân thành hướng nàng nói lời cảm ơn. Bác sĩ Jenny thấy hắn không chỉ không có sinh khí, ngược lại hướng chính mình nói lời cảm ơn. Ấn tượng đối với học sinh này càng tốt. Oakland, ngươi muốn chuyển hệ sao? Bác sĩ Jenny dừng một chút tiếp tục nói. Ta xem trong tư liệu ngươi hiện là hệ duy tu cơ giáp. Ngươi khống chế tinh thần lực xuất sắc. Không đi hệ văn chương thật sự quá lãng phí. Nếu ngươi muốn chuyển hệ, ta cùng với đạo sư Comery hệ văn chương có chút giao tình. Ta có thể vì ngươi viết một phong thư đề cử, tin tưởng hắn nhất định sẽ nghiêm túc xem xét đơn chuyển hệ của ngươi. Đi mòn dày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, cầu còn không được, vậy phiền toái ngài, tốt, ngươi trở về liền có thể khởi xướng đơn chuyển hệ. Có ta ra bình định kết quả tinh thần lực cùng thư đề cử. Tin tưởng nhất định ngươi có thể chuyển hệ thành công. Ngôn tình sùng, Oakland lại lần nữa nói lời cảm ơn. Đi ra khỏi phòng kiểm tra tinh thần. Trong nháy mắt khi rời bệnh viện, quang não Oakland thu được một thông tin. Khấu trừ phí kiểm tra sức khỏe 50 đồng liên bang. Tài khoản còn dư 150 đồng liên bang. Oakland, nghèo sắp cháy túi làm sao bây giờ? Rất gấp, chờ online, chấm, cưỡi xe trong trường bay trở lại ký túc xá. Oakland lại lần nữa thông qua mũ thực tế ảo lấy hình thức thực tế ảo đăng nhập tinh võng. Hắn quyết định lần nữa đi tới cửa hàng bán tài liệu hoa văn trước kia. Dùng gia sản còn sót lại mua một ít tài liệu hoa văn chế tác giả tường. Sau khi quan sát quá trình Roy chế tác hoa văn giả tường, hắn cảm thấy chính mình làm theo một cái hẳn là vấn đề không lớn. Đến lúc đó nghĩ cách đem hoa văn giả tưởng bán đi. Không phải sẽ có tiền sao? Lúc này đây không có hạn chế bảo hộ. Hắn thuận lợi tiến vào cửa hàng này. Lúc trước Oakland đã từng cùng nhân viên cửa hàng kia nói qua mấy câu nên khi hắn lại lần nữa xuất hiện. Lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mấy giờ trước, người này bởi vì cấp bậc tinh thần lực quá thấp mà bị trí não hạn chế ở ngoài cửa hàng. Chỉ là qua mấy giờ, người này đã có thể thông suốt vào. Chẳng lẽ trí não xuất hiện bác, hay là người này trong vòng mấy giờ tinh thần lực liền có đột phá? Thời điểm nhân viên cửa hàng kia nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên nghe thấy có người nói, bút ma tinh cùng năng lượng bản bán thế nào? Bút ma tinh 10 đồng liên bang một cây, năng lượng bản cấp thấp 100 đồng liên bang một khối. Nhân viên cửa hàng theo bản năng trả lời nói. Sau đó nhận ra người phát ra âm thanh là Oakland, trong lòng càng khiếp sợ. Người này thế nhưng muốn mua tài liệu hoa văn, hay là hắn mua cho người khác? Không nghĩ tới trong lòng Oakland đang dỉ máu. 110 đồng liên bang A kia cơ hồ là toàn bộ gia sản của hắn A, xin hỏi. Hoa văn giả tưởng, nơi này của các ngươi có thu sao? Oakland chỉ vào bình điện tử phía sau nhân viên cửa hàng viết. Thu mua hoa văn, đương nhiên rồi, hoa văn giả tưởng hiện tại chính là đoạt tay hóa A. Tân tú cơ giáp tinh tế đại tái ở tinh võng tổ chức phúc thác. Hiện tại thuộc tính hoa văn giả tưởng tương đối tốt, giá cả có thể nói là thăng chức lên. Quả thực là cung không đủ cầu a. Được nhân viên cửa hàng khẳng định, trong lòng Oakland rốt cuộc yên tâm một ít, chỉ cần hắn có thể chế tạo ra hoa văn, nhất định liền có thể đem bán ra ngoài kiếm tiền trở về. Chẳng qua, chỉ mua một khối năng lượng bản có phải hay không quá mạo hiểm. Hắn còn chưa từng thí nghiệm qua chế tác hoa văn. Vạn nhất không cẩn thận đem năng lượng bản làm hư đi. Hắn chẳng phải là thật sự phá sản sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Oakland mở ra thông tin công năng. Phát cho Drago một tin nhắn. Muốn hướng hắn mượn tạm 200 đồng liên bang. Khi hắn có chút thấp thỏm chờ đợi hồi đáp. Đột nhiên giao diện thông tin bắn tới. Drago hướng hắn khởi xướng thông tin thỉnh cầu. Oakland tự nhiên lựa chọn tiếp nhận. Sau khi chuyển được thông tin, mặt Drago xuất hiện ở trong giao diện thông tin. Oakland, Drago thấy hình tượng giả tưởng của Oakland lúc đầu là sửng sốt. Ngay sau đó thực nhanh phản ứng lại, người ở tinh võng A. Đúng vậy, ta, không đợi Oakland nói xong. Drago lại tiếp tục nói, người ở đâu, ta tới tìm ngươi, A, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ là muốn mượn 200 đồng liên bang mà thôi a, chuyển khoản một chút là được. Thật sự không cần thiết phải đi một chuyến. Này có gì phiền toái, mau nói tọa độ cho ta đi. Thấy hắn kiên trì, Oakland bất đắc dĩ, phải đem tọa độ cửa hàng tài liệu hoa văn cho hắn. Drago đóng cửa thông tin, 3 giây đồng hồ sau cùng Rachel cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng. Lúc sau thấy Oakland đang đứng ở bên trong cửa hàng, Drago cùng Rachel cũng nổi lên hoài nghi trí não có phải hay không xuất hiện bác. Drago, Rachel, khi thấy hai người xuất hiện, Oakland chạy nhanh đi ra, cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón. Rachel nhìn hắn gật gật đầu, cùng hắn đáp lại, Oakland, ngươi thế nào lại đến nơi này? Drago tò mò hỏi, dù sao sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ biết. Oakland cũng không có ý tứ giấu giếm bọn họ, đem thông tin cá nhân mới đổi cho bọn họ nhìn một chút. Đem sự tình phát sinh ở bên trong bệnh viện giáo nói đơn giản một chút cho bọn họ. Ta tính toán xin chuyển đến hệ văn chương, muốn mua một ít tài liệu luyện tập. Drago trợn mắt há hốc mồm nhìn thông tin trong bình định Oakland là cấp bậc tinh thần lực cấp A. Ngay cả người luôn luôn không có biểu tình gì như Rachel cũng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cho nên ngươi mượn tiền là tính toán luyện tập chế tác hoa văn giả tưởng. Đúng vậy, Oakland có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. Rốt cuộc mới quen biết không bao lâu. Hắn lại vay tiền của họ. Quá thẹn thùng, như vậy, tài liệu chế tác của ngươi ta trả. Ngươi nếu làm ra được hoa văn giả tưởng, ưu tiên bán cho ta cùng Rachel. Đây chính là tinh thần lực song cấp A, nếu thật sự làm ra hoa văn giả tưởng. Chắc là cũng không quá kém. Hắn nguyện ý đánh cuộc một phen. Cùng lắm thì lãng phí một chút đồng liên bang thôi. Không thành vấn đề, Auckland vui vẻ đáp ứng. Nếu thật sự chế tạo được, hắn cũng sẽ không bán cho họ, mà là đưa cho bọn họ mỗi người một khối hoa văn giả tưởng thuộc tính tốt nhất mới được. Bọn họ không chỉ là ân nhân cứu mạng mình, còn giúp mình nhiều đến như vậy. Hắn như thế nào không biết xấu hổ còn thu tiền bọn họ. Drago liền cùng Auckland tiến vào cửa hàng, mua 2 cây bút Martin, 10 khối năng lượng bản cấp thấp, 2 khối kim loại bản dùng để luyện tập. Còn có, LT, văn chương nhập môn, GT, cùng, LT, cơ sở ma văn, GT, với 2 thư điện tử, tổng cộng trả 2.200 đồng liên bang. Hết chương 14, cách chương.